Chương 2411, Nam Hoang Thiên Đế. Thư Tư Bạo. Sau một khắc, Trần Phong không hề giấu kín, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng về Nam Hoang Thiên Đế bảo khố vọt thẳng đi qua, vọt thẳng tiến trăm dặm cái phạm vi này bên trong. Đang xa thân thể run rẩy động một cái, hắn tựa hồ là cảm giác được có chu tở dị thường một dạng, nhưng là lúc này, hắn đang cùng Hoàng Điểu đánh cho hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, căn bản bất lực qua phân biệt chuyện này. Ngay sau đó, lại là đem chuyện này cho không hề để tâm Trần Phong lấy tốc độ cực nhanh hướng về Nam Hoang Thiên Đế bảo khố phóng đi, cách Nam Hoang Thiên Đế bảo khố còn có khoảng 100 mét thời điểm mới dừng lại. Lúc này, Thiên Đế bảo khố đang ở trước mắt, mà Trần Phong một trái tim vờ ơ y ma đột nhiên ở giữa từ cực kỳ nóng rực, cực kỳ hưng phấn, thay đổi cực kỳ tỉnh táo. Cả người như là một dòng băng tuyết, không có chút nào ba động tâm tình, tỉnh táo tới cực điểm. Trần Phong tâm lý đếm lấy, 197, 198, 199, 200 lúc này, cách Trần Phong xuất phát đã qua 200 cái thời gian hô hấp, mà trên bầu trời cũng là cục diện đột biến. Đang xa cùng Hoàng Điểu lại một lần chăm chú mà chiến đấu cùng một chỗ, khó phân thắng bại, cả hai đều là bản thân bị trọng thương. Bọn họ chiến đấu đã tiến vào gay cấn, đã là triệt để rằng có ngay tại lúc này Trần Phong thân hình đột nhiên ở giữa nhảy lên một cái, hắn lại cũng không lo được bất kỳ che lấp, mà lại lúc này cũng vô pháp che lấp. Thậm chí, Trần Phong trực tiếp đem cái kia trường thọ hoa áo tơi đều cho lấy xuống, hắn trực tiếp bổ nhào vào Thiên Đế bảo khố trước mặt. Nam Hoang Thiên Đế bảo khố chung quanh quẩn lấy nồng đậm vô cùng hỏa diễm, Trần Phong xuyên qua trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tựa hồ so sánh bị đốt sống chết tươi. Nhưng Trần Phong cắn răng vẫn là xuyên qua. Hắn đi vào Thiên Đế bảo khố trước mặt, Nam Hoang Thiên Đế bảo khố nguy nga vô cùng, tiếp thiên liên địa, nhưng là Trần Phong căn bản là không lo được nhìn đây hết thảy. Hắn trực tiếp lấy ra cao y viên kia chìa khóa, sau đó trực tiếp nhấn trên cửa cái kia vòng tròn bên trong. Chìa khóa nhấn nhập vòng tròn bên trong, cực kỳ phù hợp, trong nháy mắt chính là bao phủ trong đó. Cảm nhận được chìa khóa khí tức, toàn bộ Nam Hoang Thiên Đế bảo khố đều là phát ra kịch liệt chấn động. Sau đó, cái kia Thiên Đế bảo khố đại môn phát ra hoành thanh âm ủng ủng, đúng là ken két mở ra. Lúc này, trên bầu trời đằng xà cùng Hoàng Điểu cũng nhìn thấy tình huống bên này. Đằng xà muốn rách cả mí mắt, cực kỳ tức giận, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét. Trong cổ họng phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, từ đâu tới cậu tạp chủng cũng dám ngấp nghé Thiên Đế bảo khố, ta giết ngươi, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn nói. Hắn thì muốn tránh thoát Hoàng Điểu, hướng về Nam Hoang Thiên Đế bảo khố xông lại. Mà chỉ cần hắn xông lại, Trần Phong tuyệt đối chết không có chỗ chôn, khí tức của hắn ba động liền có thể giết chết Trần Phong. Lúc này, Hoàng Điểu thì là phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe, lại còn là thanh âm của một nữ tử, giòn tan, có ta ở đây. Ngươi còn muốn chạy chạy sao? Ngươi thanh âm của nàng vô cùng lạnh lẽo. Nói, Hoàng Điểu cái kia hai cái to lớn móng vuốt gắt gao chụp ở trên người hắn. Đang xa vốn là tại gắt gao cuốn lấy nàng, lúc này Hoàng Điểu phải làm là tránh thoát mới đúng, mà nàng ngược lại chế trụ đằng xa thân thể, đem hắn gãi cùng mình càng gần một chút, cả hai càng là quấn quýt lấy nhau. Đang xa tránh thoát đều không tránh thoát. Hoàng Điểu cái kia to lớn mà thanh lạnh âm thanh vang lên. Cái kia hèn mọn nhân loại tiểu tử, nhanh lên đem hắn yêu mến nhất đồ vật lấy đi, ta vì ngươi quân lấy hắn. Trần Phong cười ha ha, đa tạ tiền bối kêu cái gì tiền bối đem ta cho gọi lao đô gọi tỷ tỷ, gọi muội muội cũng được Hoàng Điểu sang giọng. Lúc này, cái kia to lớn vô cùng Thiên Đế bảo khố đại môn đã nứt ra một cái lô khe hở. Trần Phong chợt lấy người, trực tiếp đi vào. Sau khi đi vào, Trần Phong nhất thời cảm giác một trận trời đất mù mịt, đấu chuyển tinh gì. Chính mình giống như hồ đã đi tới một thế giới khác. Mà rất nhanh, Trần Phong liền biết, chính mình cũng đúng là đi vào một thế giới khác lại tới đây về sau. Trần Phong trong nháy mắt chỉ muốn đến bốn chữ, cái kia chính là, bầu trời phía dưới Trần Phong lúc này, phảng phất đứng tại một mảnh mênh mông vùng quê bên trong, bầu trời đen kịt một màu, trên đó có vô số tinh quang lấp lóe. Trong chớp nhoáng này, đẹp đến mức tận cùng, mỹ lệ tới cực điểm. Trần Phong thậm chí đều bị cái này đẹp cho rung động có chút không thở nổi. Hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời cái gì đều quên mất này chút ít tinh quang cuối cùng tụ lại, hình thành một cái to lớn vô cùng đồ án. Đây là một cái cao lớn vô cùng bóng người này, người mặc một bộ tạo hình kỳ cổ quần áo, đầu đội thông thiên vương quan, tướng mạo vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu không có chút nào tiêu cự, mà càng về sau thì là từ từ có thần thái. Trần Phong nhất thời trong lòng giật mình, hiển nhiên cái này nhân không thể nào là một cái chân thực tồn tại, hắn chỉ có thể chính là lúc trước nhân lưu lại một đoạn hình ảnh, một đoạn ký ức. Nói như vậy, dạng này trí nhớ là tuyệt đối không có khả năng có cái gì tự mình ý thức. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này cho Trần Phong cảm giác thì là hoàn toàn có cảm xúc, hoàn toàn có tư duy, là một cái người sống sờ sờ. Có thể đem một đoạn ký ức cho lạc ấn thành cái dạng này, có thể gặp người này khi còn sống là bực nào cường đại. Cái này bóng người cao lớn nhìn xuống Trần Phong, ánh mắt sáng ngời, đồng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau một hồi lâu, địa phương mới mở miệng. Thanh âm của hắn uy nghiêm mà bá đạo, ta chính là Nam Hoang Thiên Đế Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói một lời, chỉ là chờ đợi hắn nói tiếp. Mà hắn hiển nhiên cũng không trông cậy vào Trần Phong nói cái gì, hắn phảng phất lâm vào trong hồi ức, ánh mắt nhìn nơi xa, một mảnh trống rỗng mà lại thâm thúy, xa xăm vô cùng. Hồi lâu sau, mới lại nói tiếp, ngươi có thể đi vào nơi này, chính là cùng ta có duyên. Hắn bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe một lát, tựa hồ tại lắng nghe thanh âm bên ngoài, sau đó nói, ta tựa hồ nghe đến xuất sinh kia ở bên ngoài phát ra điên cuồng gào thét, hắn tựa hồ đối với ngươi tiến đến vô cùng không cam tâm. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ta tại chỗ này chờ đợi đoạn thời gian kia, đã từng nhìn hắn không chỉ một lần mà dùng đầu va chạm qua thiên đế bảo khố, muốn tiến đến. Thật sự là một đầu nghiệt xúc Nam Hoang Thiên Đế trên mặt thần sắc thay đổi lạnh nhạt đi, từ tốn nói, ta liền biết, hắn một mực đối ta hết thể rất là ngấp nghé. Thậm chí, còn nghĩ qua muốn thôn phệ ta, đến thành tiểu hắn tự thân. Trần Phong nghe, không khỏi sợ hãi cả kinh. Cái này Nam Hoang Thiên Đế cùng đằng xà quan hệ trong đó thật là phức tạp ha, đằng xà lại còn nghĩ tới muốn thôn vệ hắn, cái này vũ hồn thật đúng là thật lợi hại. Trần Phong còn có chưa từng nghe nói qua muốn thôn vệ chủ nhân của mình vũ hồn. Nam Hoang Thiên Đế tiếp tục nói, lúc trước ta thời khắc hấp hối, chưa từng đem ta hết thể chuyển thừa giao cho hắn, hắn chính là ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới, đều trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có biến hắn ha hô cờ mô mở, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là lại có chút do dự.